Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ngự thú công năng. Ngược lại, Diệp Hiên chỉ lấy viêm hưu thú, trong miệng khẽ quát một tiếng, này đã lung la lung lay viêm hưu thú, lập tức ầm ầm ngã xuống đất, khổng lồ thân thể đập mặt đất dơ lên từng trận bụi đất. Ha ha ha, coi như ngươi là thượng cổ dị thú hậu nhân, sinh tử cảnh cường giả lại có thể thế nào? Sau cùng còn không phải lấy bản thánh tử nói. Diệp Hiên thấy thế, nhất thời đại hỉ thất sắc, vỗ tay nở nụ cười. Bất quá Diệp Hiên cảm thấy cũng lo lắng huyễn thần tán dược hiệu không thể tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền thu liễm nụ cười, cầm ngự thú lồng kêu gọi ra. Nhận. Diệp Hiên lần nữa khẽ quát một tiếng, nguyên bản phong cách cổ xưa không có gì lạ ngự thú lồng. Lập tức phóng xuất ra mãnh liệt bạch quang, bốn phía linh khí không ngừng lục lọi, thời không phảng phất xuất hiện một trận ba động, tại ngắn ngủi vặn vẹo về sau, té xuống đất viêm hưu thú, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh bắt được dị thú viêm hưu. Ngự thú công năng mở ra, khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 10.000. Đinh, viêm hưu thú vì sinh tử cảnh dị thú, cảnh giới cao hơn chủ ký sinh quá nhiều, chủ ký sinh vô pháp mang theo. Nghe được hệ thống đầu thứ nhất thanh âm nhắc nhở lúc, Diệp Hiên tự nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng nghe đến đầu thứ hai thanh âm nhắc nhở lúc, nhất thời nổi giận, hệ thống, ngươi có ý tứ gì? Ta tân tân khổ khổ mới bắt được viêm hưu thú, ngươi thế mà cho ta đến câu vô pháp mang theo. Nộ hỏa mặt mày Diệp Hiên, hướng phía hệ thống điên cuồng nói xấu. Chủ ký sinh xin lắp đặt chớ vội, ngự thú công năng có phương pháp giải quyết. Chủ ký sinh nhưng tự hành nghiên cứu. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Cái gì phá hệ thống? Diệp Hiên khó được mắng hệ thống một câu. Liền cầm thần niệm chuyển qua hệ thống ngự thú công năng bên trên. Ngự thú công năng cùng Diệp Hiên kiếp trước chơi những võng du đó không kém nhiều. Chia làm luyện thú, nhiếp hồn, dung hợp tam đại hạng. Luyện thú là cầm bắt được dị thú trở lại như cũ khá bảo bảo. Không chỉ có thể giải quyết thu hoạch dị thú cao hơn chủ ký sinh. Vô pháp mang theo cục diện khó xử. Còn có thể luyện thú quá trình bên trong, ngẫu nhiên tăng lên dị thú bảo bảo các hạng tư chất. Đương nhiên luyện thú cũng có tương đối lớn mạo hiểm. Một khi thất bại, tần tần khổ khổ bắt được dị thú cầm hoàn toàn biến mất. Ngay cả thú hồn cũng sẽ không lưu lại. Hệ thống này hiện tại chỉnh càng lúc càng giống kiếp trước những võng du đó. Diệp Hiên âm thầm, oán thầm một câu. Nhiếp hồn công năng thì là cầm dị thú thú hồn cấp thu lấy ra, hình thành các loại thú hình võ hồn, ngay cả võ hồn đều xuất hiện. Diệp Hiên trợn trắng mắt, lần nữa nói xấu hệ thống, có thể hay không có chút tân ý. Tuy nói huyền huyễn thế giới cơ bản đều có võ hồn loại vật này, nhưng cái này là Thương Lan Đại Lục a, để cho ta mặc danh kỳ diệu tung ra cái võ hồn đến. Đây coi là cái gì? Nhiếp hồn cùng luyện thú một dạng, cũng là tồn tại nguy hiểm tương đối. Nếu như mất bại trên căn bản là vốn gốc không về. Màu cũng không chiếm được một cây. Cái thứ ba dung hợp tuyển hạng, là chỉ chủ ký sinh cùng dị thú dung hợp. Dung hợp sau khi hoàn thành, chủ ký sinh sẽ có được dị thú huyết mạch, nhỏ đến chuồn chuồn con kiến, lớn đến thượng cổ thần long loại hình. Đều có thể dung hợp. Xem hết cái này tam đại tuyển hạng, Diệp Hiên nhất thời trầm ngâm. Ba loại công năng đều mạnh đại vô cùng. Luyện thú tuy nhiên đối lập kém một chút, nhưng tiền kỳ liền có thể có được cái miễn phí côn đồ cao cấp. Về phần nhiếp hồn cùng dung hợp, chỗ cường đại càng không cần nói. Một cái là võ hồn tăng lên, một cái khác là huyết mạch tiến giai. Chỉ cần nhìn qua huyền huyễn đều biết, ta tuyển cái gì tốt đâu. Diệp Hiên cảm thấy không ngừng tính toán, Bất kể là võ hồn vẫn là huyết mạch, thực ra ta đều có thể theo hệ thống thương thành đổi được. Trên thực tế hai thứ này đối với ta xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng luyện, thú khác biệt, ta bây giờ tu vi hơi thấp. Tiền kỳ nếu có cái côn đồ cao cấp, đối ta mà nói nhưng là càng thêm có lợi. Suy tư chỉ chốc lát, Diệp Hiên cảm thấy thì đã có quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.